Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 49, vẫn luôn trong tim. gocchuyenaudio.com. Sau khi Âu Dương Tuyết tự lái xe đi, Sa Vân Hề mệt mỏi ngồi lên ghế dài ở hoa viên, cả người vô lực sắp xỉu đến nơi. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, mí mắt bắt đầu nhắm lại. Em ở đây làm gì? Một âm thanh lạnh băng truyền vào tai Sa Vân Hề. Sa Vân Hề dựa vào chút sức lực hiếm hoi còn sót lại mở mắt ra nhìn người xuất hiện trước mắt mình, người đó có đôi mắt đẹp. Yêu diễm, di tình, Sa Vân Hề nghĩ mình xuất hiện ảo giác, có phải vì nàng nhớ cô ấy quá mới xuất hiện ảo giác? Quan Di Tình kỳ thực từ lâu đã nhìn thấy Sa Vân Hề cùng Âu Dương Tuyết Tự, chỉ là vẫn ngồi ở trong xe chưa hề đi ra. Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Sa Vân Hề khó xử, cũng sẽ làm cho biểu muội của mình lúng túng. Sau khi thấy Âu Dương Tuyết Tự rời đi, nhìn sang Sa Vân Hề có điểm không đúng, cô mau mắn xuống xe đi lại đây. Tới gần nhìn sắc mặt của Hề Hề trắng bệch tiều tụy, thân thể lảo đảo, bước chân bất ổn. Em bị làm sao, chúng ta đi bệnh viện. Ngữ khí lạnh lẽo, không có một tia ấm áp, bên trong bao hàm sự tức giận. Sa Vân Hề nghe liền biết là ai. Dám cùng nàng nói chuyện như vậy, ngoại trừ yêu tinh kia còn có người khác sao? Thái độ kiên quyết, giọng nói bên trong giận dỗi, còn có vẻ mặt lành lạnh, đây chính là phẫn nộ cực điểm. Di Tình, em chỉ là tiêu chảy, thuốc lần trước vẫn còn, về nhà uống là được rồi. Chúng ta về nhà đi. Sa Vân Hề dựa sức lực cuối cùng, đứng lên kéo tay Quan Di Tình. Nàng cảm thấy có chút quá đáng rồi, toàn làm cho Di Tình lo lắng. Nhìn Sa Vân Hề tay lạnh lẽo nắm chặt tay mình, Quan Di Tình trong lòng rất lo, cô sợ nàng xảy ra chuyện. Hề Hề lại, không thích đi bệnh viện thì có cái gì mà phải sợ, trị bệnh thôi mà. Được, chúng ta về nhà đi. Về nhà, có lẽ đối với Quan Di Tình mà nói đây là chốn yên bình. Nhà, đó là nhà của hai người. Nhà của cô và Sa Vân Hề hiện tại coi nhà cô chính là nhà nàng ấy, chứng tỏ trong lòng Hề Hề luôn luôn có cô. Đôi khi không thể giải thích được, chỉ trong một khoảnh khắc tất cả mọi thứ xuất hiện xung quanh bạn và bạn chỉ cần theo nhịp điệu đó mà theo. Quan Di Tình đỡ Sa Vân Hề, nàng liều chết chứ không đi bệnh viện. Rõ ràng là yếu đuối muốn chết nhưng vẫn làm bộ kiên cường. Hai người đi tới thang máy, đợi một hồi lâu thang máy mới hạ xuống. Quan Di Tình nhìn Sa Vân Hề có rất nhiều lời muốn hỏi, nhìn nàng yếu ớt như vậy lại không nỡ. Hai người về đến nhà, Quan Di Tình đem Sa Vân Hề đặt trên ghế salon, mang cho nàng một ít nước ấm, lại lấy thuốc lần trước cho nàng uống vào. Trước tiên uống thuốc đi, Quan Di Tình đem thuốc đưa tới bên miệng Sa Vân Hề. Sa Vân Hề tiếp nhận thuốc uống vào, nàng hôm nay gặp vận rủi lớn, ăn thêm vài miếng cơm mà suýt mất mạng. Sau này chính bản thân nàng phải rút kinh nghiệm, đừng quá tiết kiệm tiếc của, nếu không sớm muộn gì tai họa cũng đầy thân. Di Tình liền nói, uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ đi. Bộ dáng Sa Vân Hề bây giờ cũng không thích hợp ngồi ở phòng khách, tốt nhất là đi nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không lại mang thêm bệnh cảm mạo. Sa Vân Hề hiện tại biết chính mình cần nghỉ ngơi thật tốt. Quan Di Tình nói như vậy, Sa Vân Hề cũng không phản bác. Nàng biết nếu mình không nghe lời, cô ấy khẳng định sẽ nổi giận hơn. Sa Vân Hề được Quan Di Tình dìu tiến vào phòng ngủ, nằm trên giường cô. Lấy chăn đắp cho nàng, rõ ràng nổi giận trong bụng nhưng nhìn nàng mặt không có chút máu, Quan Di Tình tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Người này không biết chăm sóc bản thân, cô không phải lần đầu mới biết, trong lòng tức giận. Tôi đi làm cơm, tí sẽ gọi em nghỉ ngơi cho khỏe, nước tôi đặt trên bàn ở đầu giường, em khát thì lấy uống, có chuyện nhớ gọi tôi ở nhà bếp. Sợ cái người ngu si này có chuyện sẽ không tìm mình, Quan Di Tình đem tất cả mọi chuyện dặn dò kỹ lưỡng. Sa Vân Hề khóe miệng khẽ mỉm cười, cô gái này thật tốt, mình đời này làm sao trả hết. Đáp lại Di Tình một tiếng, Sa Vân Hề nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể mệt mỏi quá, không hề có một chút khí lực. Chuyện như vậy, nàng tựa hồ đã quen thuộc, đại khái từ khi nào thì bắt đầu, có lẽ là 6 năm thì bắt đầu đi, những hình ảnh đứt quãng thay nhau. Lướt qua đầu Sa Vân Hề. Quan Di Tình đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại, để Sa Vân Hề một mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Thay đổi quần áo, Quan Di Tình đi nhà bếp làm cơm. Quan Di Tình ngại thân thể Sa Vân Hề suy yếu nên làm một ít cơm thanh đạm. Có thể khó chịu thành bộ dáng này, nàng ấy chịu đựng thật tài đi. Nàng ấy nghĩ cơ thể là tường đồng vách sắt hay sao, khó chịu tại sao cứ nhẫn nhịn. Lần trước ăn cơm Tây, suýt chút nữa xảy ra án mạng, lần này tại sao lại thành bệnh nữa. Cơ thể Sa Vân Hề và người bình thường không giống nhau. Tại sao mỗi lần tiêu chảy đều như mất mạng, lần này tuy rằng so với lần trước có nhẹ hơn nhưng cũng quằn quại không kém. Làm tốt ba món ăn thanh đạm, Quan Di Tình nấu thêm ít cháo. nhìn ánh lửa không ngừng cháy rực lại nhớ tới Sa Vân Hề dễ thương tỏa ánh sáng có thể rọi soi trái tim một người. Sa Vân Hề có năng lực làm người ta thoát khỏi cô đơn, ánh mắt nàng mềm như tơ có thể làm cho người ta buông xuống hết mọi nghi ngờ. Nhớ tới lúc dưới lầu nhìn thấy nàng và biểu muội Quan Di Tình trong lòng cay đắng. Biểu muội nếu như thích Sa Vân Hề, như vậy cô làm thế nào để cho Hề Hề biết đây? Nếu như ngồi chờ nàng phát hiện ra Tuyết Tự thích nàng, phỏng mặt trời mọc thêm một cái nữa. Sa Vân Hề không phải ngốc mà là lười, lười phát hiện, lười tính toán, lười suy đoán, lười tìm hiểu nội tâm của một người. Bởi vì Sa Vân Hề thích nhất là trốn, cũng có thể là vì nàng không thích thế gian này ngươi lừa ta gạt, chỉ muốn tìm một nơi thuộc về nàng, yên bình, an nhiên. Tuyết Tự thích Sa Vân Hề e là bị khí tức trên người nàng hấp dẫn, còn có Lý Hoan và Phạm An Nguyên. Nhớ tới bọn họ Quan Di Tình thật sự cảm giác nguy. Hiểm bùa quanh, Sa Vân Hề mị lực quá lớn đi. Nàng chỉ yên lặng trốn trong đường nhỏ, vậy mà có thể mang tất cả phong thái lan tỏa ra tận đường cái. Có người no sắc i.an nhàn, cũng là một loại đẹp, Sa Vân Hề chính là loại người như vậy. Mặc kệ thả ở nơi nào, vẻ đẹp ấy tự nó biết bay ra ngoài tỏa hương. Tình yêu đối với Sa Vân Hề là cái gì? Nàng như một người lữ hành, tất cả những người khác đều đi theo bước chân của nàng. Bởi vì nàng không nhìn thấy nên nàng không đi theo bước chân của người khác, nếu như không ai chỉ dẫn, nàng vĩnh viễn chỉ biết đi về phía trước, nơi đó chính là hư không, không có bất kỳ người nào, chỉ có thế giới của nàng. Nếu như ai đó xuất hiện trong cuộc sống của Sa Vân Hề, để nàng nhìn thấy sự tồn tại của người đó, nếu người đó đi vào tim nàng, như vậy thế giới của nàng sẽ thêm một người, nàng sẽ nhìn người đó sống, cho dù cuộc sống có xuất hiện người khác, nàng cũng sẽ không nhìn họ mà chỉ nhìn duy nhất người đó. Người như Sa Vân Hề chính là người vô tình nhất nhưng cũng si tình nhất, lại là nặng tình nhất. Việc Tuyết Tự thích Sa Vân Hề, Quan Di Tình không biết nên xử lý thế nào. Người nhà liên quan đến tình cảm, cô không muốn thương tổn Tuyết Tự, lại không muốn từ bỏ tình yêu của mình. Tình thân, tình yêu, nên lựa chọn thế nào? Sự tình hiện tại thực sự là tùm la tùm lum. Phạm An Nguyên dường như đã biết nơi làm việc của Sa Vân Hề, hắn sớm muộn gì cũng sẽ triển khai hành động. Với tính cách của Sa Vân Hề, phòng trường không muốn thương tổn Phạm An Nguyên, nàng sẽ tự mình chịu đựng. Bây giờ Tuyết Tự lại tham dự vào, Quan Di Tình cảm giác hơi mệt mỏi. Sa Vân Hề cô quá yêu nàng, vì lẽ đó đã từ bỏ hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo, nhưng nàng bây giờ đối với mình tình cảm có sâu nặng hay không, chính mình cũng không biết. Vừa rồi dưới lầu, nàng chỉ nói một câu, về nhà, liền làm cho mình tất cả tức giận đều tan biến. Có người nói việc đầu tiên khi yêu một người chính là chúng ta thường không tự tin trước mặt người đó. Cô bây giờ là như vậy có phải không? Quan Di Tình làm cơm xong, đem hết thảy cơm nước bưng đến phòng ăn. Tiến vào phòng ngủ nhìn Sa Vân Hề, nhìn nàng dung nhan nàng khi ngủ say, mới mấy ngày không thấy, nàng đã hốc hác gầy rạc đi. Mấy ngày nay vì sao không liên lạc bản thân nàng về nhà làm cái gì? Tại sao không cố gắng chăm sóc chính mình? Sa Vân Hề ngủ đến say mê, phòng chừng không cần phải ăn cơm. Sa Vân Hề không ăn cơm, Quan Di Tình cảm giác mình cũng không có khẩu vị ăn nữa, liền ngồi xuống cạnh. Bên nhìn nàng ngủ, đã lâu không có nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa xoa cổ của nàng liền phát hiện có một vết sẹo nhợt nhạt. Lần trước cô đã nhìn thấy thoáng qua, đã từng tò mò cũng rất muốn hỏi, chỉ là cô không tiện xen vào việc quá khứ của nàng. Mỗi người đều có bí mật của mình, Sa Vân Hề cũng thế. Bây giờ nhìn vết sẹo này, đúng là đặc biệt chói mắt. Trong lòng đau, đau khắp nơi. Đây chắc là do tai nạn xe 6 năm trước để lại, sự cố năm đó đến cùng đã mang đến cho Sa Vân Hề bao nhiêu vết thương. Mặc dù biết đó là chuyện đã qua, nhưng là Quan Di Tình càng muốn biết sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Sa Vân Hề như thế nào. Đời một người con gái vì tai nạn xe mà tất cả giấc mơ đều tan biến. Nếu như là người bình thường, cũng sẽ tuyệt vọng, nghĩ tới những thứ này, Quan Di Tình không thể nào tưởng tượng. Được Sa Vân Hề đã làm sao vượt qua những năm tháng ấy. Người này có lẽ chỉ có lúc ngủ mới chân thật nhất, sẽ không làm bộ kiên cường. Quan Di Tình định đi ra đem cơm nước trên bàn đậy kín đáo chờ đến khi Sa Vân Hề thức dậy, hâm nóng rồi ăn. Đem chăn giúp Sa Vân Hề đắp kín, tay vừa rời khỏi mép giường, liền bị nàng mạnh mẽ kéo lại. Quan Di Tình sửng sốt, sau đó hơi kinh ngạc nhìn cái tay đang nắm chặt tay của mình. Người này lần đầu tóm chặt lấy mình không tha, cô muốn buông tay nàng ra giúp nàng bỏ vào ổ chăn nhưng mà không cách nào gỡ ra được. Di Tình, Quan Di Tình nghe Sa Vân Hề hoảng hốt gọi cô lập tức ngồi xuống sờ sờ trán của nàng, nhìn không có chuyện gì nhưng hai tay nàng nắm chặt tay cô không buông. Tiểu Hề Hề, em thấy ác mộng sao? Âm thanh rất nhẹ, sợ giọng nói lớn quá sẽ làm Sa Vân Hề sợ. Di Tình, không, cần đi, đừng bỏ em, đừng bỏ lại em, đừng bỏ em một mình. Âm thanh có chút bất lực, lại có chút hoang mang. Nghe Sa Vân Hề gọi, nước mắt Quan Di Tình không tự chủ rơi ra. Nàng ấy trong lòng nguyên lai rất thương mình, nguyên lai mình vẫn luôn ở trong tim nàng. Cách chương.